Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 314, tân thần vị danh hiệu. Kia một luồng cơ duyên xuất hiện, để cho sở hữu cường giả thần sắc cũng nghiêm túc. Nếu như nói đen đỉnh tháp là những người tuổi trẻ kia tranh đấu, như vậy hiện tại thuộc về bọn họ thế hệ trước tranh đấu tới. Một luồng cơ duyên có thể mang đến chỗ tốt không có lớn như vậy. Nhưng là ở tất cả mọi người không có tình huống hạ. Ai có, liền có nghĩa là người nào đi nhanh hơn. Càng phía trước, giống, gầm nhẹ một tiếng. Một vị thanh niên hướng đỉnh tháp đi. Là một vị thiên tiên. Là Linh Sơn Vu tộc. Này một luồng cơ duyên. Những người khác không tốt cầm. Chỉ có thiên tiên hoặc là thiên tiên dưới đây mới dễ dàng cầm. Hay hoặc là nói, thiên tiên trên cầm này một luồng cơ duyên đã không có chỗ dùng. Người thanh niên kia bay thẳng hướng kia một luồng cơ duyên. Bất quá còn không có đợi hắn đến gần. Địa minh ma tộc cường giả trực tiếp xuất thủ. Người thanh niên kia không để ý đến. Bởi vì hắn không thể nào là đối thủ. Những người khác sẽ xuất thủ. Quả nhiên, Linh Sơn Vu tộc đại vu tiếp nhận địa minh ma tộc công kích. Nhưng là những tộc khác cũng sẽ không khiến Linh Sơn làm được việc. Thiên nhân tộc ngay sau đó xuất thủ. Mà ở thiên nhân tộc xuất thủ trong nháy mắt, một vị to lớn hư ảnh hướng cơ duyên đi. Là thiên nhân tộc vạn pháp hư ảnh. Thiên vũ phượng tộc cường giả sau đó công kích. Lực lượng nở rộ. Trực tiếp đem hai cái thiên tiên bức lui. Lúc này một âm thanh long ngâm phơi bày. Một cái lam long cấp tốc vọt vào. Cường giả yêu tộc. Đương nhiên sẽ không để cho long tộc thành công lấy được này một luồng cơ duyên. Long tộc nhiễm sạch, ngao đãi, ngao sư sư đồng loạt ra tay. Tưởng muốn giúp lam long đoạt được cơ duyên. Lúc này đại địa kỳ lân tộc, cự linh tộc, sau đó biểu dương đại pháp lực đại thần thông. Số lớn cường giả, trực tiếp bộc phát ra lực lượng cường đại. Sở hữu đến gần nhân, tất cả đều bị vội vã lui ra ngoài. Nhiễm tịnh tiên tử đám người cũng bị vội vã thu tay lại. Tạm thời không có ai xuất thủ. Côn Lôn dự định nuốt lời sao? Nhiễm tịnh tiên tử nhìn Diệu Nguyệt tiên tử các nàng, nhẹ giọng hỏi. Còn chưa kết thúc tại sao nuốt lời? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Nhiễm tịnh tiên tử nói. Các ngươi long tộc không tốn sức, như thế nào thể hiện ra chúng ta Côn Lôn tầm quan trọng? Nếu như chúng ta long tộc cuối cùng thất bại, trước nói liền không cách nào giữ lời. Ngao sư sư nhìn Diệu Nguyệt tiên tử nói. Diệu Nguyệt tiên tử khẽ mỉm cười. Không có trả lời. Lúc này bọn họ còn đang chờ. Ngao Long Vũ nhìn hết thảy các thứ này. Nàng cũng không biết những thứ này. Có lẽ rất phức tạp đi. Chỉ là nàng không cách nào thoát đi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền cuốn vào trong đó. Rất nhiều chuyện là nàng không cách nào cự tuyệt. Cũng không cách nào lựa chọn. Nhưng là, với sư đệ lập gia đình, nàng cũng không ghét. Giang Lan lui về, biến mất ở người sở hữu trong tầm mắt. Đang hấp thu rồi số lớn lực lượng khí tức sau. Hắn trở lại tầng thứ ba. Nơi này có vô số hung thú. Đọa thi, ác linh. Hắn cẩn thận tránh. Rồi sau đó tìm một đất trống bày trận pháp. Như thế, liền dự định hấp thu vừa mới chiếm được chỗ tốt. Hai mươi mấy vị thiên tiên, mấy trăm vị chân tiên, mấy ngàn nhân tiên, ở dạng này số người tích lũy hạ. Hắn trưởng khống thần vị độ tiến triển bị kéo vào đến gần một nửa. Nếu như hoàn toàn hấp thu, có lẽ sẽ có một nửa tiến triển. Rất nhanh, so với hắn âm thầm tu luyện, nhanh không biết được bao nhiêu lần. Như thế, hơn 100 năm sau, rời đi ra ngoài lịch luyện liền không có gì đáng ngại. Hấp thu những khí tức này trước, hắn nhớ lại hạ chiến đấu. Những người này rất mạnh, chuẩn bị trước rồi khôi phục đan dược lên không ít tác dụng. Nếu không sẽ bởi vì tiêu hao rất lớn, vào mà tránh lui khôi phục, như thế sẽ lâm vào đánh rằng co. Rất nhiều nhân biết ta tồn tại, đối đến tiếp sau này khả năng có bất lợi, nhưng là được đúng lúc, có thể triệt tiêu loại này bất lợi. Côn Lôn nếu như muốn tra ta. Mục tiêu đoàn thể sẽ nhỏ rất nhiều. Đây cũng là lần này lớn nhất tệ đoan. Nhưng là hết thảy không có định tính. Đến tiếp sau này khiêm tốn một chút. mới có thể tránh qua. Toàn bộ quá trình, phạm vào sai lầm, khinh thường đối thủ, cần phải nhớ cho kỹ. Thiên tiên rất mạnh, có thể sát nhẹ nhàng như vậy là bởi vì bát hoang luyện ngục mở ra thời gian rất dài. Nếu như lúc bình thường, chấm ngoặc kép, Giang Lan suy tư hạ, dưới tình huống bình thường, vận dụng cửu nghiêu chi lực, mới có thể chống lại trung kỳ. Muốn đánh chết, khả năng yêu cầu cửu kiếp chi lực, một đòn chí mạng, tổng kết một phen, Giang Lan vẫn cảm thấy, bên ngoài cường giả quá nhiều, trước mắt còn chưa đủ để lấy rong ruổi thế giới đại hoang. Dĩ vãng cảm thấy thành tiên là có thể bảo vệ tánh mạng. Đúng là ngây thơ, càng trở nên mạnh mẽ, càng cảm giác những người đó cường đại, có thể là cảnh giới đến, luôn có thể tiếp xúc những người này. Nếu như lúc này hắn chỉ có phản hư, nhất định không hội ngộ đến bốn tầng lấy thượng nhân. Rất nhiều chuyện là thực lực của chính mình đến, đi cuốn vào, biết điểm này, Giang Lan liền không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu hấp thu lần này thu hoạch, chỉ là vừa mới hấp thu không bao lâu. Hắn đột nhiên cảm giác có một đạo linh quang thoáng qua. Là có người ở tụng hắn thần vị danh hiệu. Lần này lại là ai? Hay lại là giọng nữ? Thật giống như ở đọc tự. Chúc mừng, thần vị có tiến triển. Ta có thể cảm giác. Ngươi rời đi Côn Lôn. Ta không nhất định có thể trước tiên phát hiện. Có chuyện muốn hợp tác với ngươi xuống. Làm thù lao. Ta sẽ để ngươi thần vị khống chế độ tiến triển mau hơn một chút. Mà ngươi chỉ cần cho một người truyền một đạo tin tức liền có thể. Chấm ngoặc kép, Giang Lan nhíu mày. Hắn nghe được đến tiếp sau này. Quả thật chỉ là truyền một đạo tin tức. Nhưng là không thể nào hiểu được đối phương mục đích. Rất nhanh thanh âm tiếp tục truyền tới. Yên tâm, Long tộc chỉ có thể cảm tạ ngươi. Cũng sẽ không mang đến bất kỳ thương vong. Ngươi cũng có thể rõ ràng nói cho hắn biết nguyên do. Thật xấu đều có thể bảo hắn biết. Nếu như ngươi đáp ứng, như vậy thì là quá trình rồi. Quá trình này yêu cầu một cái thần vị danh hiệu xuất hiện. Ngươi có muốn hay không mê muội những người khác? Ta cho ngươi muốn một cái mới tinh danh hiệu. Nếu như ngươi nguyện ý chờ đối đãi với ta tín hiệu. Hành động này động là vượt trội ngươi. Ẩn núp ta, rất tốt với ta nơi càng nhiều. Nhưng là có lợi cho ẩn núp vô song quyền thần. Làm bồi thường, ta sẽ cho ngươi một chỗ tốt. Quyền quyết định ở trong tay ngươi. Trước hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Tụng danh hiệu ta liền có thể. Thanh âm hạ xuống. Giang Lan phương vị cảm giác cũng biến mất theo. Đối phương tụng hắn thần vị danh hiệu. Cách gần vừa đủ. Hắn là có thể nhìn sang. Vừa mới cảm giác khoảng cách vẫn là rất xa. Bất quá có thể theo dõi một. Hai. Chỉ là không dám. Một câu cuối cùng là đang chứng tỏ thân phận. Người này đúng là Hy Hòa đế quân. Như vậy phải đáp ứng sao? Giang Lan cau mày. Hết thảy ngọn nguồn là. Bát thái tử. Bên ngoài chuyện gì xảy ra Giang Lan không biết rõ. Nhưng là nhất định chuyện gì xảy ra. Hy Hòa đế quân nói. Để cho hắn thông báo bát thái tử. Để cho hắn thái tử đi cạnh tranh đen đỉnh tháp đồ vật bên trên. Còn lại cũng không cần bát thái tử đi làm. Xem ra Hy Hòa đế quân đối thần vị quả thật rất biết. Hắn biết rõ ta có thể dựa vào kia một luồng cơ duyên liên lạc với bát thái tử. Để cho ta liên lạc, là vì không để cho đối phương biết rõ với Côn Lôn có liên quan. Cảm giác vẫn là bị Hy Hòa đế quân lợi dụng, nhưng là tăng nhanh độ tiến triển. Ẩn núp vô song quyền thần. Đối với hắn quả thật có chút chỗ tốt. Do dự một chút, hắn liền đã quyết định. Đem quyền quyết định giao cho bát thái tử đi. Bản đến xem đại chiến bát thái tử đột nhiên sợ run lên. Lại tới. Cái loại này bị theo dõi cảm giác. Trời ơi. Là vị nào. Nhưng là rất nhanh hắn liền ngây ngẩn. Hắn chung quanh thật giống như xuất hiện khí tức gì. Chỉ rất nhanh thì là khôi phục bình thường. Hắn lấy lại tinh thần. Có chút khó tin nhìn trời cao tranh đấu. Tất cả mọi người đều là đang ở cạnh tranh một vật. Phi thường kịch liệt, cũng vô cùng nguy hiểm. Ít nhất hắn một cái chân tiên không quá được. Không phải đâu, cái này đi lên sẽ mất mạng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.